Cháy bỏng khước nha, chương 10, giúp cô xả giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Chí Cao xám xịt mặt mày rời đi. Văn Giã hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Lâm Diểu, người vẫn đang đứng cạnh anh. Cô gái nhỏ trông vẫn ổn, không có vẻ gì là quá sợ hãi. Anh cũng không nán lại lâu, sải bước rời khỏi quán ăn. Còn Lâm Diểu chưa kịp nói với anh câu nào, chỉ có thể bưng bát cơm trên tay, đi tìm một chỗ trống để ngồi xuống. Khi cúi đầu ăn cơm, cô vẫn có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt hướng về phía mình, kèm theo những tiếng xì xào bàn tán bị đè thấp giọng. Lâm Diểu không để tâm, vừa rồi ồn ào như thế, muốn không bị chú ý cũng khó. Cô vẫn chậm rãi ăn hết bữa, sau đó ghé vào cửa hàng văn phòng phẩm bên cạnh chọn vài cây bút và một quyển sổ, rồi mới quay trở lại trường. Sắp đến giờ tự học buổi trưa, khi bước đến cửa lớp, cô liền nghe thấy tên mình và Văn Giã bị nhắc đến cùng nhau. Nhưng ngay khi cô đặt chân vào lớp, bầu không khí bỗng chốc yên tĩnh hẳn. Tin đồn trong trường lan nhanh hơn cả tên lửa. Giờ đây, cả lớp đều đã nghe về sự kiện xảy ra bên ngoài trường vào giờ trưa. Nhưng điều khiến họ sửng sốt nhất chính là câu nói của Văn Giã. Cô ấy là em gái tao. Đừng nói là chưa từng nghe thấy chuyện Văn Giã có một cô em gái. Mà điều đáng kinh ngạc hơn chính là người đó lại là Lâm Diều. Một người là tên đầu gấu đáng sợ nhất trường, học hành dốt đặc cán mai. Một người lại là học sinh giỏi, ngoan ngoãn, thậm chí còn đạt điểm tuyệt đối môn tiếng Anh. Nếu bảo họ là anh em, vậy chẳng lẽ gen di truyền bị đột biến sao? Ở một góc khác của lớp, Tiết Giai Oánh nhìn chằm chằm vào bộ đồng phục vẫn sạch sẽ, gọn gàng của Lâm Diều, rồi lại nghĩ đến Thôi Chí Cao, kẻ đã mặt dày theo đuổi mình bao lâu nay, thế mà chỉ mới thấy Lâm Diều một lần đã lập tức phản bội. Sắc mặt cô ta lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tuy nhiên, dù trong lòng Tiết Giai Oánh có bực bội thế nào, thì nghe nói Lâm Diểu là em gái của Văn Giã, cô ta cũng chỉ có thể nuốt cục tức này vào bụng. Lâm Diểu bình thản bước về chỗ ngồi, mặc kệ ánh mắt tò mò và kinh ngạc của các bạn cùng lớp. Ngay cả Tạ An Kỳ, người bình thường chỉ biết vùi đầu vào học, lúc này cũng tràn đầy hiếu kỳ, ánh mắt nhìn cô như thể muốn moi ra một bí mật động trời. Cô ấy kìm nén, rồi lại kìm nén, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, ghé sát tai Lâm Diểu, hạ giọng dò hỏi, "Diểu Diểu, Văn Giã thật sự là anh cậu hả? Cũng coi như vậy đi, chỉ là không có quan hệ huyết thống thôi." À, Tạ An Nì chợt hiểu ra. Bảo sao cậu với anh ấy chẳng giống nhau chút nào cả. Cô ấy hơi ngập ngừng, sau đó nhìn Lâm Diểu với vẻ do dự. Diểu Diểu, tớ có thể nhờ cậu một chuyện không? Cậu nói đi. Tạ An Kỳ vô thức đỏ mặt, giọng nói cũng nhỏ hơn. Tớ muốn nhờ cậu nói lời cảm ơn với Văn Giã giúp tớ. Lâm Diểu chớp mắt, có chút khó hiểu. Tạ An Kỳ kể rằng lần trước, sau khi tan học, cô ấy có đi quán net tải nhạc, kết quả gặp phải mấy tên học sinh trường nghề gần đó. Bọn họ bắt cô ấy đưa tiền, nhưng lại chê số tiền quá ít, còn nhắc ý đe dọa, bảo cô ấy ngày mai mang thêm tiền tiêu vặt, thậm chí còn nói sẽ đến tận trường tìm cô. Ngay lúc đó, Văn Giã lười biếng bước đến, thiếu niên mang theo vẻ sắc bén trong ánh mắt. Cả người toát ra khí chất ngang tàng, ngạo nghễ, thậm chí còn hoang dã hơn đám học sinh trường nghề kia gấp bội. Anh nhàn nhạt quét mắt qua bọn chúng, giọng điệu tùy ý nhưng đầy áp lực. Người của trường tao, tụi mày cũng dám động vào. Chỉ một câu, mấy tên trường nghề lập tức ngoan ngoãn trả lại tiền, còn dùng cả hai tay mà dâng lên. Chuyện này thực ra đã xảy ra từ hơn một năm trước. Khi đó, Tạ An Kỳ bị dọa đến ngây người, ngay cả câu cảm ơn cũng quên mất. Sau này, cô ấy càng không có cơ hội, bởi vì trong trường, cô không đủ can đảm để chủ động tìm Văn Dã. Lâm Diểu nghe xong, thấy chuyện này chẳng có gì khó khăn, nên lập tức đồng ý. Được, tớ nhất định sẽ chuyển lời giúp cậu. 1 giờ chiều, giáo viên chủ nhiệm đến giám sát giờ nghỉ trưa. Cả lớp lúc này mới dần trở nên yên ắng. Ở trường cũ của Lâm Diều, giờ nghỉ trưa vốn là thời gian tự học. Ai cũng cặm cụi học bài, làm bài tập. Nhưng ở đây, đèn đều bị tắt, rèm cửa cũng kéo kín. Mọi người đều phải nằm xuống ngủ. Lâm Diều không còn cách nào khác, đành phải thích nghi, cũng gục xuống bàn giả vờ ngủ. Cô tựa đầu lên cánh tay, nhưng không thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngược lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Văn Dã. Ấn tượng đầu tiên của cô về thiếu niên ấy là lạnh lùng, dữ dằn, nguy hiểm, giống như một con thú hoang đầy gai góc. Nhưng bây giờ, ấn tượng đó dường như đang lung lay, giống như một tòa tháp đồ chơi bị mất đi chỗ tựa. Chỉ cần một cú đẩy nhẹ là sẽ hoàn toàn sụp đổ. Mà câu chuyện của Tạ An Kỳ chính là cú đẩy cuối cùng. Cô chợt cảm thấy Văn Dã là một người rất tốt, thậm chí trong xương tủy còn có một sự chính nghĩa không thể che giấu. Điều mà Lâm Diểu không ngờ tới là đám bạn học của cô lại quan tâm đến chuyện cô và Văn Dã là anh em, nhiều đến vậy. Buổi chiều, bất kể cô đi vệ sinh hay cùng Tạ An Kỳ xuống căng tin, ở đâu cũng nghe thấy có người đang bàn tán. Buổi tối, Lâm Diểu tan học trở về nhà, lấy chiếc điện thoại sắp cạn pin từ trong cặp ra, cắm sạc nhưng lại không có phản ứng. Cô thử đi thử lại mấy lần, vẫn không sạc được, không biết là điện thoại hay dây sạc bị hỏng. Sáng nào cô cũng dùng điện thoại làm đồng hồ báo thức, nên đành phải mang theo tiền và chìa khóa ra ngoài tìm chỗ sửa. Cô vừa đi vừa đảo mắt quan sát, cuối cùng cũng nhìn thấy một tấm biển đèn neon sáng rực. Trên đó viết, thu mua sửa chữa điện thoại. Lâm Diểu bước vào, ông chủ kiểm tra xong thì nói chỉ là dây sạc bị hỏng. Cô liền bỏ ra 10 tệ mua một sợi dây mới. Cô định quay người rời đi, nhưng vô tình liếc mắt sang bên cạnh, vừa nhìn thấy hai bóng người đứng trước cửa tiệm gần đó. Bước chân cô chợt khựng lại, một người đàn ông trông khoảng 30 mấy tuổi, cắt đầu đinh, dáng người cao to, vạm vỡ, trên người mặc áo ba lỗ trắng, cánh tay lộ ra hình xăm rồng bên trái, hổ bên phải. Hắn ta rút 5 tờ tiền đỏ từ trong ví, đưa cho thiếu niên bên cạnh. Lần sau nhẹ tay chút được không? Đau chết tao rồi. Hắn vừa suýt xoa vừa than thở. Không khống chế được, đau thì ráng chịu đi. Thiếu niên hờ hững đáp, rồi cầm lấy 500 tệ, tiện tay nhét vào túi quần. Đúng lúc này, một người phụ nữ trung niên đi ngang qua, vô tình nghe được đoạn đối thoại ấy. Bà ta lắc đầu ngán ngẩm, giọng điệu đầy khinh thường. Đúng là thời buổi loạn lạc, loại quán vịt này mà cũng ngang nhiên mở giữa phố thế này à? Ya Di Tiên, quán vịt, trong tiếng lóng Trung Quốc thường ám chỉ nơi cung cấp dịch vụ không đứng đắn, đặc biệt là nơi có nam tiếp viên phục vụ nữ khách. Ya Di Vịt là tiếng lóng chỉ đàn ông làm nghề này, giống như Di Gà, ám chỉ phụ nữ trong ngành tương tự. Vì vậy, khi dùng để nói về tiệm xăm, từ này mang sắc thái giễu cợt, ngụ ý tiệm có phong cách không nghiêm túc hoặc bị xã hội định kiến. Sau đó, ánh mắt đầy chê bai lướt qua Văn Dã, tặc lưỡi hừ một tiếng, cậu trai trẻ, còn nhỏ như vậy, làm gì không làm, lại đi làm cái nghề này. Văn Dã cười khẩy một tiếng, chẳng buồn giải thích, xoay người định bước vào trong quán. Nhưng vừa quay đi, anh bất ngờ bắt gặp một bóng hình nhỏ nhắn đứng ngay bên cạnh. Anh sững lại, rồi lập tức sải bước đi tới. Cô gái nhỏ ngước lên, đôi mắt đen láy long lanh, trong veo như nước, ánh mắt ấy chỉ hiện lên sự tò mò, rõ ràng là chưa hiểu được ẩn ý trong lời người phụ nữ kia. Sao lại đến đây? Anh hỏi, dây sạc điện thoại của em bị hỏng. nên ra ngoài mua. Cô ngoan ngoãn trả lời. Nói xong còn giơ sợi dây sạc mới mua lên cho anh xem. Rồi chớp mắt đầy tò mò. Hỏi, anh làm gì ở đây vậy? Vào xem thử không? Lâm Diểu đi theo Văn Giã vào trong tiệm. Cửa tiệm không quá lớn. Tông màu chủ đạo là đen trắng đơn giản. Trần nhà treo một chiếc đèn chùm phong cách tối giản. Dọc theo bức tường có một giá gỗ dựng đứng. Trên đó xếp ngay ngắn từng hàng lọ mực và dụng cụ mà cô không biết công dụng là gì. Ở giữa tiệm, có một chiếc ghế với kiểu dáng lạ mắt. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc ghế đó, vẻ mặt đầy thắc mắc. Văn Giã nhìn thấy, liền mở miệng giải thích. Đây là ghế xăm. À, cô khẽ kêu một tiếng. Đôi mắt Hạnh mở to hơn một chút. Ngạc nhiên hỏi, anh xăm hình ở đây à? Ừ, anh cất chiếc máy xăm vừa dùng xong vào ngăn kéo. Kiếm ít tiền sinh hoạt. Thực ra, Lâm Diểu không biết nhiều về xăm hình. Nhưng cô biết phải tự thiết kế hoa văn. Đòi hỏi kỹ năng vẽ nhất định. Hơn nữa, anh chỉ lớn hơn cô khoảng một tuổi. Mà đã có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Cô thật lòng tán thưởng. Anh giỏi thật đấy. Văn Giã hơi bất ngờ. Khẽ nhướng mày. Trong mắt hầu hết mọi người. Nghề xăm hình chẳng phải công việc đứng đắn. Những người trên người có hình xăm cũng rất dễ bị người khác nhìn bằng ánh mắt định kiến. Người ta thường nghĩ dân xăm trổ toàn những thành phần hư hỏng. Đầu đường xó chợ. Hoặc dân chơi không được bố mẹ dạy dỗ đàng hoàng. Còn cô gái nhỏ trước mặt, vừa nhìn đã biết là học sinh ngoan nhất nhì trường. Lúc đầu anh cũng nghĩ cô sẽ có cùng định kiến như bao người khác. Vậy mà cô lại khen. Anh giỏi thật đấy, hơn nữa giọng điệu còn rất chân thành. Văn Giã nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của cô. Khẽ nhếch môi cười. Đi thôi, về nhà nào, trên đường về. Lâm Diểu nhớ đến lời nhờ vả của Tạ An Kỳ, bèn kể lại chuyện đó và chuyển lời cảm ơn đến anh. Văn Giã đã quên sạch chuyện này, nghe xong cũng chỉ hờ hững ừ một tiếng, vẻ mặt không có gì thay đổi, như thể đó chỉ là một việc nhỏ nhặt, chẳng đáng để tâm. Buổi tối, nhiệt độ hạ xuống vài độ, làn gió mang theo hơi lạnh đầu thu, trong không khí còn thoang thoảng mùi hoa quế nhàn nhạt. Lâm Diểu kéo khóa áo khoác đồng phục lên cao một chút. Rồi quay sang nói với anh. Hình như cả trường đều biết quan hệ của chúng ta rồi. Rất nhiều người bàn tán về chuyện bọn mình là anh em. Bước chân Văn Giã hơi khựng lại. Nét mặt cũng xuất hiện một tia thay đổi khó nhận ra. Anh nghiêng đầu nhìn cô. Em rất để ý chuyện này à. Anh có tiếng là thành phần cá biệt. Nếu cô không muốn dính dáng đến anh cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng giây tiếp theo, anh đã nghe thấy giọng nói mềm nhẹ của cô. Không đâu, em chỉ kể vậy với anh thôi. Khóe môi đang mím chặt của Văn Giã. Chợt thả lỏng, đi vào khu hẻm nhỏ ngoằn ngoèo nhà họ. Từ xa đã nghe thấy tiếng xào bài lách cách từ phòng mặt trước. Còn có một bàn kê ngay dưới cột đèn đường. Ánh sáng từ đèn đường lờ mờ. Họ còn đặc biệt mang thêm một cái đèn bàn ra chiếu cho rõ. Bốn người phụ nữ ngồi quanh bàn, vừa đánh bài vừa tán gẫu chuyện thiên hạ. Con gái Triệu Mỹ Oanh chẳng phải vừa sinh ra đã bị đưa cho nhà giàu nuôi sao? Sao nuôi mười mấy năm rồi lại trả về thế nhỉ? Chắc lại có vấn đề gì đó nên người ta không muốn nuôi nữa chứ sao? Chẳng phải có câu này à? Rồng bay với rồng, phượng múa với phượng, bạn của chuột biết đào ngạch. Cái kiểu người như Triệu Mỹ Oanh, bà nghĩ con gái bà ta có thể tốt đến đâu. Không chừng cũng có mấy cái thói mèo mả gà đồng. Ấy chứ, rồng bay với rồng, phượng múa với phượng, bạn của chuột biết đào ngạch. Người thế nào thì kết giao với loại người thế ấy. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, mèo mả gà đồng. Ví hạng người lăng nhăng, không có nhân cách, người lên tiếng cười khúc khích, tên là Trương Tú Phân, càng nói càng quá đà. Bà ta vừa rút một quân bài, còn chưa kịp nhìn thì phía sau đã vang lên giọng nói lười nhác của một thiếu niên. Bác Trương này, dạo này chú Trương nhà bác vẫn khỏe chứ? Trương Tú Phân quay đầu lại, thấy Văn Dã kinh ngạc không hiểu gì nhưng vẫn đáp, khỏe lắm chứ sao không? Vậy à? Văn Dã nhướng mày, giả bộ kinh ngạc, vẻ mặt đầy khó hiểu. Mấy tối nay cháu đều thấy chú Trương đeo khẩu trang với đội mũ lúc về nhà đấy. Trời nóng thế này, cháu còn tưởng chú bị ốm rồi cơ. Lời vừa dứt, ba người phụ nữ ngồi cùng bàn đồng loạt biến sắc, ánh mắt trao đổi với nhau, lộ rõ vẻ hóng chuyện. Cả xóm đều biết chồng của Trương Tú Phân làm ca đêm trong nhà máy. Đi làm khuya về sáng, nửa đêm lén lút về nhà, còn che che giấu giấu đeo khẩu trang, đội mũ, chẳng phải có gian tình thì là gì? Trương Tú Phân cũng nhanh chóng phản ứng lại, hoảng hốt, vội vàng thanh minh, cậu đừng có nói bậy, nhà tôi làm gì có người đàn ông nào đeo khẩu trang đội mũ vào ban đêm. Nhưng Văn Dã chẳng thèm để ý đến bà ta nữa, bước đến bên cô gái nhỏ vẫn còn đang ngẩn ngơ. Đi thôi, về nhà. Ồ, hai người đi xa dần, nhưng vẫn nghe thấy giọng Trương Tú Phân phía sau cuống quýt biện hộ. Mãi đến lúc bước vào con hẻm nhỏ hơn, ánh trăng lạnh nhạt rắc xuống người họ, Lâm Diểu mới chậm chạp nhận ra, hình như khi nãy Văn Dã đang giúp cô xả giận. Cô khẽ nói, cảm ơn anh, đôi mắt trong veo lấp lánh, tràn đầy sự nghiêm túc. Cảm ơn cái gì? Thiếu niên một tay đút túi, dáng vẻ vẫn lười biếng và bất cần, đôi mắt đen nhánh cúi xuống nhìn cô. Chẳng phải đã gọi anh một tiếng, anh, rồi sao, anh mà để mặc cho người ta si sao bàn tán về em à, dứt lời. Anh lại chậc một tiếng, giọng điệu có chút ghét bỏ. Cái nơi tồi tàn này, phần lớn toàn bọn bắt nạt kẻ yếu, sau này đừng có ngốc nghếch để mặc người ta ức hiếp. Rồi anh hờ hững bổ sung, lần sau có ai bắt nạt em nữa, cứ nói với anh. Cách Trương.